Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thanh như không nấu đồ ăn nữa, dù gì thì ăn một bát cơm với nửa cái bánh bao thịt cũng đủ no rồi. Ăn ngon không? Ngon lắm, lúc nào về tớ sẽ làm cho người trong nhà ăn, định làm cho Hứa Mục Chu ăn chứ gì. Chẳng lẽ tớ là cái loại trọng sắc, đặt người nhà bạn bè sau người yêu ư? Cùng lắm thì tớ chỉ tiện tay làm thêm cho anh ấy một phần mà thôi. Cậu đúng là mạnh miệng. Nhìn sắc mặt Tiêu Thanh như là biết khoảng thời gian này cô sống rất tốt. Có lẽ mối quan hệ tình cảm với Hứa Mục Chu khá thuận lợi. Sự thật lại chứng minh rằng chọn đúng người yêu thật sự rất quan trọng. Buổi chiều Tống Viện còn phải lên lớp nên tốc chiến tốc thắng rất nhanh. Hai người giải quyết xong bữa trưa trong 10 phút, sau đó ra ngoài mua khoai lang đỏ. Tống Viện đã dạy học ở đây 2 năm nên cô ấy đã hiểu cơ bản về hoàn cảnh của từng hộ gia đình. Tống Viện đưa Tiêu Thanh như tới thẳng nhà một người đồng hương có điều kiện tốt nhất và có số lượng công nhân đông nhất. Khi nghe bọn họ nói muốn mua khoai lang đỏ, người đồng hương tỏ vẻ không vui. Người xưa nói rất đúng, có đồ ăn trong tay thì không còn gì phải sợ. Mặc dù bán mấy chục cân khoai lang đỏ không đến mức khiến người nhà không ăn được cơm nhưng vẫn hơi sợ hãi. Dì ơi, cháu xin phép dùng phiếu gạo đổi với dì. Dì cũng có thể kiếm được một ít tiền. Tóm lại dì sẽ không lỗ đâu. Phiếu gạo chỉ có vài cân thôi, không đủ để nuôi tất cả người trong gia đình chúng tôi. Nếu đổi lại là khoai lang đỏ thì chúng tôi có thể ăn trong mấy ngày đấy. Sao có thể nhịn ăn tinh bột được? Thỉnh thoảng đổi món cũng không tồi. Đúng vậy, chẳng lẽ nhà dì không tự thưởng cho mình vào dịp lễ Tết gì ư? Mấy thứ như bột mì hay gạo trắng có thể làm văn thắn. Bánh bao hấp, người trong gia đình dì ăn cũng thấy vui mà đúng không? Khuyên can mãi, cuối cùng bọn họ cũng mua được 50 cân khoai lang đỏ. Họ phải đổi tổng cộng phiếu gạo 5 cân, sau đó trả thêm 2 tệ, còn bánh quả hồng ở nhà họ Tần nữa. Không sao đâu, trên đường về trường họ sẽ đi ngang qua nhà bọn họ. Tiện đường, hai người còn chưa tới nhà họ Tần đã nghe thấy tiếng trẻ con nhốn nháo. Vân Mộng Hạ Vũ ngoài ra còn tiếng khóc đan xen. Tống Viện bỗng có dự cảm chẳng lành. Thanh Như, cậu đợi ở đây đi, để tớ vào xem tình hình thế nào. Cậu mau đi đi, tớ có thể vác một mình được. Vì cầm 50 cân khoai lang đỏ trên tay nên Tiêu Thanh Như không thể đi nhanh được. Chỉ đành bảo người chị em tốt đi trước. Trông Tống Viện có vẻ lo lắng, đồng thời cũng có chút tức giận. Không cần nghĩ cũng biết là đứa trẻ nào đó lại đang bắt nạt bạn bè. Đây là bánh bao của tôi. Nhà cậu nghèo như thế thì sao mua được bánh bao nhân thịt? Chắc chắn là cậu đi ăn trộm. Chị tôi cho tôi mà. Cậu nói dối. Chắc chắn là ăn trộm. Nhà của bọn tôi còn không mua nổi bánh bao nhân thịt. Nhà cậu lại càng không nổi. Mang đây đi đồ ăn trộm. Tần Thiên ra ngoài tìm anh trai nhưng lại không thấy ai. Lúc cầm bánh bao về nhà chờ anh trai quay lại sẽ cùng nhau ăn thì lại bị người ta chặn trước cửa nhà. Giờ bánh bao đã bị cướp mất. Thằng nhóc vừa tức vừa tủi. Khóc oa oa cả. Tại sao từ nhỏ đến lớn người trong thôn luôn tỏ ra chán ghét thằng nhóc? Thậm chí cũng chẳng ai muốn chơi với thằng nhóc. Mấy đứa nhãi danh này lại bắt nạt người khác. Cô giáo Tống, bọn em không bắt nạt ai hết. Tần Thiên trộm bánh bao thịt ở nhà người khác. Bọn em đang làm việc tốt ấy chứ. Dứt lời, thằng bé kia giơ cái bánh bao nhân thịt trong tay với vẻ đắc ý. Giống như vừa làm được chuyện gì đó rất tuyệt vời. Mấy đứa có tận mắt thấy em ấy lấy trộm không? Muốn buộc tội người ta thì phải có chứng cứ. Không được tự tiện bôi nhọ danh dự người khác. Những gì cô giáo dạy các em nhớ được đến đâu rồi? Trẻ con thường rất kính nể và sợ hãi giáo viên. Thấy Tống Viện nghiêm túc như vậy thì không đứa nào dám hống hách nữa. Nhưng nhà bọn họ nghèo thế cơ mà. đến cơm cũng không đủ ăn thì sao mua được bánh bao nhân thịt? Mặc dù không thể ăn nó thường xuyên, nhưng người ta thắt lưng buộc bụng, mỗi hôm tiết kiệm một ít rồi thỉnh thoảng ăn một lần chẳng lẽ không được ư? Cái này, chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Bây giờ các em vẫn còn nhỏ, có thể các em sẽ không hiểu hết, nhưng dù là người lớn hay trẻ con cũng vậy, không ai được quyền làm tổn thương người khác. Cách chương